Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, kể chuyện. Sau 5 ngày, Thành Vọng An đường Chu Tước, Thiên Hạ Lâu, đây là Thành Vọng An gần đây danh tiếng tốt nhất, món ăn mới nhất, rượu tốt nhất, náo nhiệt nhất tửu lâu một trong. Khi Hồ Khản cùng Hồ Lai hai huynh đệ cùng đi nhập trong lầu, liền nghe thấy bên trong kể chuyện tiên sinh. Đang nói mà thần Táng Thiên cố sự, theo các thần ra lệnh một tiếng, tức thì 70.000 người đầu lăn xuống. Bọn họ lừa dối trung thổ nhân tộc bộ lạc, nói là bọn họ thần linh Táng Thiên cần huyết tế. Nhưng mà chư vị cần biết, cái kia chiến thần Táng Thiên liền như chúng ta hiện tại Thánh Hoàng, giống như thân có vạn cổ thiên thu chi huyết, nguyên lực vô cùng vô tận, căn bản không có ma nghiện, cũng không cần huyết thực. Hắn càng không cần chính mình ngưng tụ tinh thần, là có thể tiêu dao tự tại. Cái kia các thần còn điều động nhân tộc bại hoại, những kia nương nhờ vào các thần cái gọi là thần sứ, đến trung thổ bại hoại Táng Thiên thanh danh. Bọn họ tiên dương Táng Thiên chính là ma thần, yêu thích huyết thực, yêu thích giết chóc, yêu thích chinh chiến. Thời gian một dài, Táng Thiên ngày ngày đều bị oán sát vờn quanh. Nguyên bản lấy Táng Thiên thần thông sức mạnh to lớn, đều có thể đem cái này oán sát lực lượng tiêu diệt hơn nửa, không cần thống khổ như vậy. Nhưng mà Táng Thiên do Hữu Sào Thị một tay dưỡng dục thành người, tâm tính là cái gì loại, ý chí kiên định dày rộng. Hắn cho rằng những thứ này oán rất là do chính mình mà chết, là do vậy nên không những không có đem tiêu diệt, ngược lại đem gánh vác tại người, mặc bọn họ gặm nhấm tự thân huyết nhục. Hồ Khản nghe đến đó thời điểm, huynh đệ hai người đã đi tới lầu 3 gian phòng ngồi vào chỗ của mình. Bọn họ lập tức liền nghe thấy, đáng ghét, đáng trách. Sau đó là oành, một tiếng vang lên. Còn có một trận ào ào ào hỗn độn nát tiếng. Hồ Khản xuyên thấu qua cửa sổ hướng về đó là có một cái nơi khác đến võ tu nghe giận không nhịn nổi. Một trường vỗ nát bàn, cho tới vụn gỗ bay tán loạn, những kia chén dĩa mảnh vỡ cùng cuồn cuộn nước nước tung một chỗ. Gần nhất khoảng thời gian này, tình huống này ở kinh thành các đại tửu lâu cùng trong quán trà đã là chuyện bình thường. Đổi món ăn, khách mời chung quanh đối với cái kia người ngoại địa cũng không có gì ác cảm. Bọn họ ngược lại là âu sầu trong lòng, lớn tiếng nghị luận, đập cho được, xác thực có thể não đáng ghét. Những thứ này thần linh tất cả đều đáng chết. Lão tử nếu có một ngày may mắn chụp thấy Vĩnh Hằng, nhất định sẽ nhấc đao đuổi theo bệ hạ, đem những kia đầy tay máu tanh thần linh từng cái cầm mà giết chết. Cũng không phải sao, các thần cùng những kia cự linh đem chúng ta nhân tộc coi là chó lợn, tương lai chúng ta cũng sẽ lấy chó lợn coi như. Ta trước đây chỉ biết là Táng Thiên được gọi là ma thần một chuyện, khả năng có ẩn tình khác. Vị này ma thần cùng Lê Tham, Tử Vũ, chưa từng chủ động hướng về tín đồ đòi hỏi qua huyết thực. Cái kia ma chiến lâu một mạch sao sao sao, có thể ở rất nhiều ma môn bên trong là nghiệp chướng ít nhất. Lại vạn không nghĩ tới, trong này còn có như vậy căn do. Nhất có thể não, vẫn là những kia nương nhờ vào thần linh nhân tộc. Thảo hắn mỗ mỗ, bọn họ không có can đảm phản kháng các thần. Tai họa cùng tộc đúng là rất có bản lĩnh. Ta sau đó nếu là gặp phải, cần phải tể mấy cái cho hả giận. Hồ Khản từ ngoài cửa sổ thu hồi đầu, cùng huynh đệ của chính mình Hồ Lai nhìn nhau nở nụ cười. Hồ Lai nâng chén lên, lời nói hàm chứa khâm phục nói. Không hổ là bệ hạ, thấy rõ ràng vạn dặm. Hôm nay ngươi ta phải phu tam đại trắng. Triều đình Đại Hồng Lư tự sớm ở 2 năm trước liền bắt đầu bồi dưỡng lượng lớn kể chuyện tiên sinh. Trú tại các nơi tửu lâu, quán trà, cửa thành các loại dòng người dày đặc nơi. Bọn họ do triều đình cung dưỡng, thân có cửu phẩm hạ chức quan. Trong ngày thường phụ trách tuyên giảng Đại Hồng Lư tự biên đính các loại cố sự. Còn có triều đình chánh lệnh cùng chế độ thuế các loại. Phòng ngừa địa phương bách tính bị quan viên địa phương lừa gạt lừa bịp. Hồ Lai nhất có ấn tượng chính là những thứ này kể chuyện tiên sinh giảng vài đoạn cùng triều đình pháp chế có quan hệ bàn xử án. Cái gì song đinh liên hoàn án, huynh đệ tranh sinh án, trương tam ngộ sát án, lý tứ trộm cướp án, Trục Lý Tranh Phu Án, không chỉ ly kỳ làm người say mê, cũng có thể làm cho bách tính biết triều đình luật pháp là cái gì dáng vẻ, ở cái gì loại tình huống xuống nên làm cái gì dạng phán định. Hồ Lai đương thời cảm giác rất mới mẻ, cho rằng đây là Sở Hy Thanh nét bút của thần, đối với vững chắc đại luật thống trị thực có rất lớn có ích. Liền tỉ như triều đình khắp nơi cường đẩy quân điền đều phú đều hộ chi chính. Những kia sĩ tộc hào cường nghĩ muốn giống như trước như thế cổ động bách tính đối kháng triều đình. Hiệu quả liền không ra sao. Mọi người đều biết là chuyện ra sao. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị hào cường đầu độc. Hồ Lai lại vạn không nghĩ tới. Những thứ này kể chuyện tiên sinh chân chính tác dụng. Lại là ở thiên địa này không ánh sáng thời khắc. Ngày gần đây triều đình khẩn cấp phát xuống một chút có liên quan với toại nhân thị. Hữu xào thị. Ngu Công, Trí Tẩu, Táng Thiên, Huyền Hoàng Thủy Đế, Lê Tham nhân tộc đám người tiên hiền cố sự, khiến những thứ này kể chuyện tiên sinh tiên giảng, cho tới các nơi bách tính không những không có là do nhật nguyệt ảm đạm cùng liên tiếp tai nạn mà. Khủng hoảng, ngược lại là dần dần quân tình mãnh liệt, cùng chung mối thù, không chỉ như này, gần nhất Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Võ Phổ, còn có triều đình, Luận Võ Thần Cơ. Cũng ở lớn độ dài đăng báo huyết nhai, Vũ Liệt Thiên Vương các loại đông đảo nhân tộc tiền bối võ tu cùng các thần đối kháng điển cố. Bệ hạ thật là chắc có thấy xa. Hồ Khản cũng cười cùng Hồ Lai đụng một cái chén. Các thần nghĩ muốn dùng thiên tai dao động thần châu nhân tâm. Cũng không biết bệ hạ đã sớm đề phòng cái này một tay. Lúc này đại luật quốc thế, từ các điều trên đường phố ngay ngắn có thứ tự đám người liền có thể thấy được. Mọi người đối với quan phủ lệnh đều phối hợp đến cực điểm. Có thể thấy bọn họ đối với đại luật triều đình, đối với đương đại thánh hoàng tín nhiệm, bọn họ khả năng không có cách nào trợ giúp triều đình đối kháng các thần. Lại đều không muốn làm vì triều đình thêm phiền. Hồ Lai nhưng là, xách một tiếng, ngậm lấy một chút không hiểu nói. Kỳ thực những thứ này tiên hiền cố sự, triều đình sớm nên để người giảng giải, mà không phải đợi đến hiện tại. Hồ Khản nghe vậy thì lại sái nhiên nở nụ cười. Ngươi cái này liền bị hồ đồ rồi. Chẳng phải biết kháng Long hữu hối. Ta lại cảm thấy hiện tại giảng vừa vặn thích hợp. Long làm quân vị, kháng là trí cao. Ý tứ là Long tăng lên đến vị trí cao nhất. Liền muốn đi xuống dốc. Dân tâm sĩ khí vật này. Có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị kích thích đến đỉnh điểm. Nhưng không cách nào lâu dài kéo dài. Chờ từng tới một quãng thời gian, mọi người đem những thứ này cố sự nghe lâu, liền sẽ dần dần tê dại. Sở Hy Thanh rõ ràng là liền điểm này đều dự liệu được. Vì lẽ đó đợi đến hiện tại, vị này bệ hạ cần, cũng chính là cái này thời gian ngắn ngủi dân khí bạo phát. Cái này thế tất có thể đem bệ hạ danh vọng cùng hoàng đạo bí pháp tăng lên đến đỉnh điểm. Hồ Khản ngày gần đây lật xem Đại Ninh triều lưu lại hoàng gia bí điển. Phát hiện các thần vào lúc này hạ xuống rất nhiều thiên tai. Gây xích mích đại luật triều nhân tâm. Rất khả năng là ngăn cản bệ hạ bước vào vĩnh hằng. Hắn phát hiện các đời khai quốc hoàng đế. Tuy rằng đều là đương đại tuyệt đại thiên kiêu. Lại rất ít người có thể chứng kiến vĩnh hằng. Như Huyền Hoàng Thủy Đế cùng đời thứ ba thánh hoàng như vậy trường sinh vĩnh cửu. Các đời hoàng đế có thể bước vào vĩnh hằng cấp độ. Chỉ có rất ít mấy người. Rất nhiều hoàng gia võ đạo cùng pháp thuật cao nhân suy đoán cái này hơn nửa cùng hoàng đạo bí pháp. Có quan hệ, dân tâm càng là đê mê, càng là hỗn độn, đối với người trong cuộc ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Tựa như cái kia Vũ Liệt Thiên Vương, cũng là tự phong mấy ngàn năm. Đợi đến thế nhân hầu như đem hắn lãng quên sau khi... Lúc này mới được sự giúp đỡ của Sở Hy Thanh bước qua vĩnh hằng chi môn. Vì lẽ đó này long khí, rất có thể sẽ nhiễu loạn Sở Hy Thanh tâm thần cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ. Chỉ có Huyền Hoàng Thủy Đế cùng đời thứ ba thánh hoàng. Còn có qua lại trong năm tháng mấy vị kia có chí thánh minh quân danh xưng hoàng đế. Được long khí ảnh hưởng khá nhỏ, mới có thể bước qua ngưỡng cửa này. Hơn nữa... Hồ Khản đi ra ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, nếu không phải là cái này kéo dài thiên tai, nếu không phải là cái này nhật nguyệt ảm đạm, bách tính cũng sẽ không đối với các thần oán hận đến vậy. Càng sẽ không như vậy cùng chung mối thù. Các thần cho rằng hạ xuống tai nạn, liền sẽ dao động đại luật nhân tâm, liền sẽ tan rã bệ hạ lực lượng, ngăn cản hắn bước vào vĩnh hằng. Cũng không biết động tác này chính rơi vào bệ hạ chi hoài. Có thể để cho hắn tiến một bước ngưng tụ nhân tâm, tinh luyện long khí. A, Hồ Lai không khỏi rơi vào suy ngẫm. Người nói như vậy cũng có đạo lý. Chính khi hắn sau khi nói đến đây, thiên hạ lâu bên trong có một người đi tới trong lầu giếng trời vị trí. Hướng về phía trên liền ôm quyền. Phía trên nhưng là đương triều tứ phẩm thần cơ học sĩ Hồ Khàn. Cùng thiên cơ các địa sát quán chủ Hồ Lai tiên sinh. Hồ Khản nghe vậy sững sờ, hướng về phía dưới nhìn sang, hắn lập tức nhận ra đó là gần đây leo lên địa bảng cao thủ. Địa bảng 323 vị, đồng quyền thiết thủ Tuyền Tiếu. Hồ Khản lúc này ôm quyền, chính là ta hai người, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo? Khoảng chừng 3 năm trước, Hồ Khản bị triều đình mộ binh nhập chức luận võ lâu. Lấy tứ phẩm thần cơ học sĩ thân, trở thành Tạ Chân Khanh trợ thủ, trợ giúp Tạ Chân Khanh chủ trì luận võ thần cơ. Hồ Lai nhưng là ở lại thiên cơ các, ở thiên cơ lão nhân ẩn lui sau khi tiếp nhận địa sát quán chủ, phụ trách biên soạn địa bảng. Không dám, cái kia Tuyền Tiếu cũng chắp tay, hắn vẻ mặt một mực cung kính. Ta muốn hỏi hai vị tiên sinh, cái này nhật nguyệt ảm đạm, còn có gần nhất nhiều lần phát phong hỏa tai ương, đúng là các thần gây nên, mà cũng không phải bệ hạ cùng triều đình làm việc hoang đường. Bởi vậy gây tội lỗi đối với trời. Xác thực hệ các thần hàng tai. Hồ Lai không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hướng về cái gì là ta triều gây tội lỗi đối với trời. Vì lẽ đó từ trên trời đáp xuống tai nạn. Quả thực hoang đường. Từ đại luật triều nhất thống thiên hạ tới nay. Làm rõ ràng lại trị quốc. Quân điền quân địa. Nhẹ dao mỏng phú, bên nào không phải vì bách tính suy nghĩ, bên nào không phải vì thiên hạ ổn định và hòa bình lâu dài. Trời nếu có tình, cũng nên tưởng thưởng mới là, sao lại hàng tai hậu thế? Những kia truyền bá diêu ngôn người, hoặc là các thần chó săn, hoặc là do triều đình quân điền đều thuế mệnh lệnh. Vì lẽ đó oán hận triều đình địa phương hào cường, lòng dạ đáng chém. Bệ hạ là đến Huyền Hoàng Thủy Đế cùng đời thứ ba Thánh Hoàng các loại đông đảo nhân tộc tiên hiền. Tán thành người, sao lại như bọn họ nói như vậy không chịu nổi. Mà lại năm gần đây ta nhân tộc quật khởi tư thế. Ai cũng có thể thấy được. Chẳng phải thấy ta đại luật quốc lực, phát triển không ngừng. Chẳng phải thấy đại quân triều ta, đã đánh tới sa mạc Xích Hồng phía nam. Chẳng phải thấy những kia cự linh bộ tộc, đã không dám ở phương Bắc tùy ý giết chóc ta nhân tộc. Người nghe xong kể chuyện tiên sinh, liền phải biết ta nhân tộc cùng các thần ân oán, cũng phải biết các thần tuyệt không nguyện thấy ta nhân tộc lại lần nữa quật khởi. Là do vậy nên lấy thần lực hạ xuống thiên tai, chỉ vì ngăn trở bệ hạ bước vào vĩnh hằng. Hồ Khản thì lại cười nhìn Tuyền Tiếu. Tuyền lão ca, huynh đệ chúng ta hai người là bệ hạ bạn cũ. Đăm chiêu suy nghĩ tự nhiên là hướng về bệ hạ. Vì lẽ đó ta hai người bất luận nói cái gì, Tuyền lão ca phỏng chừng đều sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó ta khuyên các hạ, vẫn là chính mình để tâm đến xem. Chính mình để tâm đi nghe. Chính mình để tâm suy nghĩ. Tự nhiên có thể biết trong đó thị phi trắng đen. Đúng sai đến tột cùng. Hắn lại đi phía dưới những kia đang tại lắng nghe mọi người chắp tay. Chư vị. Thiên hạ ngày nay, nhật nguyệt tuy rằng không ánh sáng, bệ hạ nhưng có thể thân thay thế mặt trời, soi sáng thiên địa, trong thiên địa này phong hỏa tai ương tuy rằng liên tiếp không ngừng. Nhưng có ta đại luật triều đông đảo bán thần trấn áp duy trì, khó có thể làm hại bách tính, trong tinh không còn có nam cực trường sinh đại đế cùng nhân tộc chúng thần làm vì ô dù. Ngoài ra, chư vị lại có biết chúng ta Tây Cung Hoàng hậu Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Tố Y đã thân chứng đế quân. Nàng ở phương Bắc Trung Thổ khu vực hạ xuống hàn tai. Đóng băng phạm vi 3 triệu dặm nơi. Trung Thổ cự linh đến nay đều không thể hóa giải. Mà lại này thiên tai liên miên tháng ngày sẽ không quá lâu dài. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt vạn phần mong đợi nhìn không trung cái kia luân mặt trời. Chúng ta bệ hạ cùng hoàng hậu đều đã đăng thần sắp tới. Chờ bệ hạ chụp thấy vĩnh hằng thời khắc, tự nhiên gột rửa thiên hạ, quét sạch tất cả các thần quần ma, để bọn họ lại không cách nào làm mối họa. Trong lầu các khách nhân nghe đến đó, đều bỗng cảm thấy phấn chấn, lại là một trận nghị luận. Bệ hạ cái này liền muốn đăng thần sao? Thật nhanh, không tính nhanh, thử hỏi bệ hạ là cái gì loại thiên phú? Đó là từ cổ chí kim đệ nhất người. Thiên hạ trông lâu dài rồi, thực sự là chờ mong a. Thánh hoàng lấy siêu phẩm thân, liền có thể trấn áp trung thổ tứ đại thần sơn, tự lực chống lại các thần bên trong mấy vị đế quân. Hắn bước vào vĩnh hằng sau khi, sẽ ủng có cỡ nào dạng lực lượng. Cái này liền chẳng trách các thần muốn cực lực ngăn cản. Bệ hạ một khi đăng thần, ta nhân tộc quật khởi tư thế, đó chính là thật sự thế không thể đỡ. Chúng ta hoàng hậu điện hạ, cũng là không kém hơn táng thiên, huyền hoàng cùng văn hoàng cái thế thiên kiêu, còn nắm giữ nghịch thần kỳ thương. Một khi cái này hai vị đăng thần, nên như táng thiên ngu công như vậy, nâng cờ phạt thiên chứ. Phạt thiên, nên phạt thiên, các thần tàn bạo, tà thần châu nhân tộc tuân theo mệnh trời, tự nên nâng cờ phạt chi. Mà liền tại thiên hạ lầu, thậm chí toàn bộ thành Vọng An, đều đang vì phạt thiên một chuyện mà nghị luận sôi nổi thời điểm. Ở trung thổ cực đông nơi, thiên táo tinh quân chính nhíu chặt lông mày, nhìn trước mắt đang đứng ở một chiếc ngọn lửa trên chiến xa kim giáp thanh niên. Đó là hắn đệ đệ Xích Luân tinh quân thần Xích Luân. Sắp phụng hư thần xa nguyên mệnh lệnh, ở nhật nguyệt thay đổi trong lúc, thay thế Thái Dương, soi sáng trung thổ, hóa giải trung thổ khu vực càng ngày càng sâu nặng băng tai. Thần Xích Luân rõ ràng hưng phấn không thôi. Hắn chính đang tại nhiều lần bãi đặt dưới thân chiến xa. Còn có bên hông hắn hai cái thiên luân đao. Thích ứng cái này hai cái âm thần Nguyệt Hy bị ép cho mượn thần khí. Thiên táo tinh quân lại mơ hồ cảm giác bất an. Hắn ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu đệ chuyến này nhất định phải cẩn thận. Hóa giải cái này trung thổ tích chữ hàn lực kỳ thực chỉ là phụ. Hàng đầu là phải chú ý bảo toàn tự thân. Cẩn thận, cẩn thận. Lại cẩn thận, hắn nghĩ cái kia âm thần Nguyệt Hy há lại là tốt trêu chọc. Cái kia ti thần tinh quân càng cũng không kẻ vớ vẩn. Bọn họ liền thật có thể mắt thấy bọn họ ấu đệ thu được thuộc về mặt trời quyền bính. Chính là cái kia dương thần Thái Hạo. Mặc dù tương lai thật sự thành trăng sáng, vậy cũng là tổ thần tầng thứ. Phụ thần Diễm Dung phục sinh tới nay, làm việc vẫn luôn rất cẩn thận. Làm sao lần này lại bị váng đầu? Thần Xích Luân bị hắn ân cần căn dặn, lại không hề vẻ không kiên nhẫn. Hắn thần sắc bình tĩnh mỉm cười. Huynh trưởng yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ. Cái này hàn lực có thể hóa liền hóa. Hóa không xong coi như xong. Ta trước tiên cần phải bảo toàn chính mình. Nếu như tính mạng không, ta bây giờ có được hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Thiên táo tinh quân nghe được lời ấy, lúc này mới thoáng an tâm. Thần Xích Luân là hắn rất nhiều huynh đệ bên trong thực lực chỉ đứng sau Họa Đấu. Bây giờ lại có hai cái dương thần Thái Hạo thần khí ở tay, lực lượng so với đế quân đều không mảy may thua. Nếu như hắn duy trì cảnh giác, sẽ không có mấy người có thể một lần giết hắn. Mà lúc này ở bọn họ phụ cận, cùng thiên táo cùng nhau hành động tham lang tinh quân, chính ánh mắt lạnh lùng tham lam nhìn nam phía sườn. Hắn chính nắm trong tay một chùm sáng, trong lòng nộ hận không ngớt. Cái này đoàn kim quang chính là bắt nguồn từ thần phổ chiếu. Ngay khi trước đây không lâu, cái kia chính đang tại phía nam soi sáng thiên địa người nào đó, này nhân tộc thánh hoàng tạp chủng lại tới mời hắn đối với một cái nào đó được xưng dục vọng chi chủ thần linh động thủ. Hắn chẳng lẽ không biết giữa bọn họ là tử địch sao? Có thể não chính là tham lang tinh quân không thể tự kiềm chế động tâm. Hắn chấp trưởng tham lam, mà dục vọng chi chủ thì lại nắm giữ dục vọng. Nhưng mà không có dục vọng, tham lam là không hoàn chỉnh. Tham lang tinh quân nghĩ ngợi nói, cái kia tạp chủng thật là đáng chết. hắn lại dám dùng dục vọng quyền bính mê hoặc hắn, để cho hắn đi thảo phạt vạn tai chi chủ. Bất quá tham lang tinh quân không có chút nào nghĩ ngột ngạt chính mình tham dục. Hắn tham lam chi pháp, vốn là càng tham lam càng cường đại. Nếu như cố ý đi áp chế, chỉ có thể đi ngược cái này điều thiên quy. Hết chương.